Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Ngọc Trâm. Ngọc Trâm được quý thính giả biết đến qua những tập truyện rất là hay như Bùa Chà, Mê Tâm Ngải, rồi Cô Gái Điên, Đi Tìm Người, Linh Hồn Trong Mưa. Và gần đây nhất Ngọc Trâm xuất hiện trên kênh của chúng ta với truyện ngắn Mẹ Của Nó, một tập truyện đã lấy đi nước mắt của rất nhiều quý thính giả trong chương trình Truyện Đêm Muộn Huy mới phát sóng trong thời gian gần đây. Với một cái lối văn phong viết mạnh về miền Tây, những cái bối cảnh luôn lấy về miền Tây sông nước, và có một cái nét làm cho quý thính giả nhớ nhiều nhất, đó là những tập truyện về Bùa Ngải rất là hay. Ngày hôm nay Ngọc Trâm quay trở lại với chúng ta qua một tập truyện ngắn có tựa đề Bên Kia Sự Sống. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ngày chủ nhật ấm, tôi ngồi ở ban công nhìn xuống dòng xe đông đúc, tâm trí phút chốc nhớ về những giây phút yên bình dưới quê. Chẳng biết vì sao trong người tôi có một cảm giác rất lạ. Bưng ly trà, tôi uống vội một hơi hết cạn đi. Là một ly trà ấm pha loãng, không đường. Uống vào vị chan chát sơ loang hết khoang miệng. Tôi không uống nó thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng lại thèm cái vị thơm và chát này đến lạ. Một linh hồn đen từ trong bông hoa bên cạnh bước ra ngoài, kéo theo đó là một chút hương thơm quyến rũ phả nhẹ nhàng vào mũi, làm cho tôi mỉm cười. Tôi đã quá quen thuộc với sự có mặt của hồn ngài ấy. Tôi thấy cô sắp có duyên âm rồi đó. Tôi cười, cảm thấy hứng thú với thông tin mình mới nhận được. Một người có thể luyện ngải, giải bùa thì sẽ có duyên âm kiểu gì chứ? Tôi hỏi Phong Ngải đồng hành với tôi bao lâu nay. Anh ta cũng chỉ cười rồi buông một lời thách thức. Chờ xem. Tôi mỉm cười, cầm ly trà vào nhà để rửa đi. Bên ngoài ban công điện thoại của tôi chợt đổ chuông. Trong đầu tôi thầm đoán có lẽ người gọi tới là mẹ, vì số điện thoại này của tôi, trừ gia đình và giám đốc nơi tôi làm việc, thì chẳng có ai biết gì cả. Đa phần tôi đều liên lạc với mọi người qua một số điện thoại khác. Nhưng dự đoán của tôi đã sai. Người gọi tới là sếp tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt máy. Dạ, alo. Bên kia là giọng của ông chú giám đốc, một chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho một đứa làm thuê như tôi phải e dè đôi chút. Về gì hả? 7 giờ sáng mai xuống Long An coi việc nghe con. Nhưng mà chú ơi, con đâu có biết chạy xe. Chú thu xếp tài xế cho mọi người rồi. Sáng xe đưa đi, chiều mấy đứa tự lo, công ty sẽ thanh toán lại. Đi mấy người vậy chú? Một vài người, chủ yếu là cho người mới như con học khổ thôi. Dạ. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi quay vào phòng chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân, cho vào một cái túi vải nhỏ. Tôi vào nhóm chat với mọi người một lúc thì cũng nắm sơ qua được thông tin. Chuyến đi này có 5 người, bao gồm cả tôi. Tôi đi chuyến này vừa là để học hỏi thêm, vừa cho biết đó biết đây. Sáng thứ hai, tôi lên xe cùng mọi người xuống Long An. Sau công việc, tôi với mọi người trở về. Ngày đầu tiên đón xe chỗ lạ nên có chút khó khăn, nhưng rồi công việc cũng trôi qua một cách suôn sẻ một thời gian. Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi và mọi người cũng đã quen với tài xế và được chú kể về những cuộc chạy xe bị người âm sinh quá gian một quãng đường, hoặc những chuyện chú được nghe kể rồi cũng ngẫu hứng kể lại cho mọi người. Rồi thì trên xe ai cũng góp một vài câu chuyện tâm linh mà bản thân đã trải qua. Những câu chuyện huyền dị cứ vậy kéo dài suốt một chặng đường đi. Tôi tuy ngồi bấm điện thoại nhưng thật tâm vẫn đang lắng nghe những câu chuyện ấy. Nhưng trừ chuyện của chú tài xế ra thì chuyện của mọi người đều là gần chục năm về trước. Chú tài xế này cũng là người quen của chị đồng nghiệp, nên chúng tôi nói chuyện thoải mái lắm. Xe chạy trên quốc lộ, nhà cửa san sát nhau. Tôi nhìn tượng Phật Quan Âm đặt trên xe, chỉ mong mẹ ban cho tôi một giấc ngủ ngắn. Vừa lim dim được một chút thì chị đồng nghiệp gọi tên tôi. Sao nói chuyện ma mà con gì nó im ru vậy ta? Nè, sai xe hả bé? Tôi lắc đầu. Dạ không có chị, em mệt nên nhắm mắt để đó thôi à. Trong người tôi hơi mệt thật. Từ nhỏ tới giờ nếu đi ô tô tôi đều mở kính xe cho dễ thở. Nhưng do mọi người đang bật máy lạnh nên tôi chịu mệt một chút cũng không có vấn đề gì. Rồi mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi thấy cả chú tài xế cũng nhìn mình. Em sao thiệt mà, mọi người đừng lo. Nè, kể chuyện ma nghe chơi đi. Nãy giờ người ta kể em nghe không à? Em có biết gì đâu. Người ta mới lên Sài Gòn làm, theo mấy chị nè. Có trải nghiệm gì đâu mà kể. Đây là lần đầu tiên đi Long An luôn á. Thôi mày xạo ke vừa thôi Di. Mày đi đi về về Long An hổm giờ á, chứ không phải lần đầu đâu. Một giọng khác nói tiếp vô. Ừ, dân chơi hệ tâm linh á, mà nói không có chuyện gì kể là đã biết xạo rồi. Chú tài xế bật cười hỏi lại. Dân chơi hệ tâm linh luôn hả? Ừ chú, nó nuôi ngải đó. Thấy vậy thôi chứ đứa nào chọc giận nó ăn ngải theo bà nội luôn. Tôi cảm giác có cặp mắt đang nhìn tôi. Theo phản xạ nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy ánh mắt của chú tài xế. Chú nhìn xuống rồi nói với mọi người trong xe. Con bé đẹp gái nha, nét nào trên nét đó, có lúng đồng tiền nè. Dạ con cảm ơn chú. Ý chú khen con đẹp á, là đẹp cả nét lẫn thần sắc luôn. Bàn tay cũng đẹp nữa. Đem con đi ăn vàng á, chắc người ta nói con là con gửi. Tôi hiểu được chú đang nói cái gì, nhưng mọi người xung quanh xem chừng chỉ hiểu được phân nửa thôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười sau câu nói của chú. Xe đang chạy thẳng thì chú đánh lái. Tôi nhìn ra bên ngoài liền thấy thoáng qua một anh trai. Tôi nhanh miệng nói một câu. Thanh niên bây giờ thích đâm đầu xe quá trời à. Năm cặp mắt trong xe đổ dồn vào tôi một lần nữa. Tôi lướt qua ánh nhìn của mấy chị, rồi dừng lại nhìn vào chú tài xế. Chú quẹo lái á là để né cái anh hồi nãy phải không? Ờ đúng rồi. Nhưng mà cái người đó... Sao chú? Chú thấy con thấy, mọi người cũng thấy thì chắc là người rồi. Không lẽ ma nhát bao nhiêu người vậy? Một tràng phủ nhận từ mọi người. Ê, chị không có thấy à? Chị không thấy ai hết á. Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của mấy chị, rồi lại nhìn chú tài xế. Chú gật đầu nói với tôi. Thằng con trai đó đó, là người chú kể xin qua dàn xe chú đó. Tôi giật mình khi nghe chú tài xế trả lời như thế. Nhưng rồi cũng thôi, vì tôi đâu phải lần đầu nhìn thấy người âm. Về đến Sài Gòn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì sau bao nhiêu ngày đi đi về về, cuối cùng chuyến công tác này cũng xong. Bước vào cái cầu thang máy quen thuộc, cái nơi khá nhạy cảm trong những bộ phim kinh dị, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Sau cảm giác đó là một dự cảm không lành. Tôi nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy có một mình thôi. Bỗng nhiên bên tai tôi thầm nghe một câu hỏi. Thứ âm thanh giống như từ xa lắm vọng tới vậy. Em sinh ngày 27 tháng 1, có phải không? Ai đó? Một luồng gió mạnh mẽ phả vào gáy tôi ở trong thang máy, kèm theo giọng nói âm xa lúc nãy. Anh tên Tiến. Tôi ngước lên nhìn anh ta, là người thanh niên tôi nhìn thấy khi ở trên đường quay về. Thanh niên quá giang trong câu chuyện của chú tài xế xe. Cầu thang máy mở ra, tôi vội vàng bước ra ngoài. Nhưng không ngoài dự đoán, anh ta cũng đi theo. Nè, lúc nãy tôi nói anh thích đâm đầu xe á, chỉ là nó bâng quơ thôi. Có cần phải theo tôi về tới nhà vậy không? Em giúp anh đi. Giúp gì trời? Tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền chắp tay vái. Anh ơi, em lỡ miệng nói vậy thôi hả? Chứ đâu có ý xúc phạm gì anh đâu. Anh ở đâu thì về chỗ đó giùm em đi nha. Anh cũng không có ý muốn theo em. Chỉ là em nhìn thấy anh, anh muốn hỏi em có phải là người sinh vào ngày 27 tháng 1 hay không. Tôi ngập ngừng suy nghĩ. Mà sao anh hỏi em như vậy? Anh có việc, anh đợi người đó lâu rồi. Anh quen cái người sinh vào ngày đó hả? Anh không biết nữa. Có một ông già kêu anh đợi người sinh vào ngày đó, sẽ giúp được cho anh đó. Tôi nhìn anh ta, trố mắt ngạc nhiên. Vì tôi nhìn thấy được tuổi của linh hồn. Anh ta đã 36 rồi, nhưng linh hồn vẫn còn trẻ khoảng hơn 20 thôi. Rồi tôi quay người bước tiếp, vừa đi tôi vừa hỏi: anh mất hơn 10 năm rồi hả? Ừ đúng rồi, sao em biết? Đoán vậy thôi. Anh ở đâu? Anh ở Cà Mau. Em ở đâu? Cho anh biết có được không? Tôi khá ngạc nhiên, đáp lại anh ta: Đồng Hương á. Tôi mời anh ta vào nhà. Vong Ngãi như chờ tôi về từ bao giờ, đứng dựa vào tủ, bật cười khoái chí, cho còn nhắc lại: chờ xem đó. Tôi với Vong Ngãi đã đồng hành với nhau lâu lắm rồi, đương nhiên sẽ hiểu cái ý của hai chữ chờ xem đó. Linh hồn thanh niên thấy Vong Ngãi thì liền lùi về một bước. Tôi nhìn anh ta rồi hỏi: anh thấy biết linh hồn ấy á gọi là gì không? Vong Ngãi. Tôi gật gù, nhướng mày công nhận anh ta không phải là một linh hồn đơn giản. Cũng phải thôi, mất lâu như vậy rồi, thế giới tâm linh đã chứng kiến đa chiều hơn lúc còn sống. Anh ta hỏi lại tôi: em luyện Ngãi hả? Luyện gì đâu, đến với nhau là do duyên cả mà. Tôi nhìn Vong Ngãi đen cho hỏi: nè, duyên âm Ngãi nói á là đây đó hả? Trong lòng tôi đắc ý hơn cả. Vong Ngãi nhìn thấy được điều đó, nhìn tôi bằng con mắt đắc ý hơn cả tôi. Khéo nặng tình với người ta không chừng đó. Rồi tôi quay sang hỏi anh ta: mà gì, em có thể giúp gì được cho anh vậy? Nói trước nha, đừng có hy vọng ở em nhiều quá. Anh ta hỏi lại tôi, ánh mắt mượn trở như gặp được cố nhân. Vậy em sinh vào ngày 27 tháng 1 phải không? Anh chờ ngày được gặp em lâu lắm rồi đó. Tôi bước lùi về phía sau một bước, tay ra hiệu để anh ta không tiến tới gần tôi. Trong giây phút ấy, tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, chẳng bản thân đã gặp anh ta lần nào, trừ cái lần đi xuống Long An hay chưa. Nhưng thật sự là tôi không có ký ức nào về người này cả. Thôi anh ở đâu á, về lại chỗ đó đi. Em còn có việc riêng, vậy em cũng không biết là giúp được anh cái gì hết á. Vẻ mặt anh ta chùng xuống, nhưng anh ta cũng rời khỏi nhà. Lúc này tôi mới soạn đồ đi tắm. Trước khi bước vào toilet, tôi hỏi Ngãi: nè, trong tương lai á, tôi có giúp được người đó không? Tôi không biết, cô nên hỏi tổ thì hơn. Cái gì? Không biết được tương lai gần luôn sao? Thỉnh thoảng có một số chuyện sẽ không biết được trước tương lai, nhưng tôi rất sợ chuyện hợp tan của duyên số. Đương nhiên tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết tự bản thân không yêu một hồn ma, để rồi sẽ xảy ra hiện tượng duyên âm thường nhật. Nhưng một người đã bước một chân vào cánh cửa huyền môn, hoặc sinh ra đã là con trong một gia đình huyền thuật, thì định nghĩa hai chữ duyên âm nó rất là đa dạng. Còn nhớ lúc nhỏ, đôi lần tôi đã trải qua chuyện hợp tan âm dương, và sau những cuộc chia ly, tôi mất rất nhiều thời gian để quên. Tôi bước vào phòng tắm, tâm tư nặng trĩu khó tả. Bên ngoài có tiếng động, nghe qua đoán được là bà chế của tôi đã về. Sau khi tắm rửa xong, tôi ngồi lặt trao chuẩn bị nấu bữa tối. Màn đêm đến rất nhanh, đường phố vẫn ồn ào tiếng kèn xe. Nằm trên giường nhưng cảm giác trong lòng tôi trống trọng đến khó chịu. Đến cả chơi game cũng không giúp tôi vơi đi cái cảm giác đó. Rồi khuya khuya, anh ta lại xuất hiện ra. Em à, giúp anh về quê đi, anh không thấy được đường gì. Tôi nhìn anh, dù đoán được lý do anh mất, nhưng tôi vẫn hỏi: sao anh chết vậy? Anh bị tai nạn xe. Em biết không, anh chờ em 7 năm rồi đó. Anh còn cha mẹ già ở nhà nữa. Em giúp anh về quê gặp cha mẹ đi, có gì anh sẽ đền đáp cho em. Vậy rồi xác của anh chôn ở đâu? Cha mẹ đem về chôn rồi. Anh con một ở nhà, chắc anh mất cha mẹ buồn lắm. Anh muốn về với cha mẹ, nhưng anh không biết đường. Khó trách việc linh hồn bị chết bất ngờ ở một nơi xa lạ, không thấy đường về nhà. Trong khi thành ma rồi, sẽ có những năng lực mà con người không có. Bởi vì người mất khi chưa tận duyên số, tuy là mất âm, nhưng do phần duyên vẫn còn, nên đôi mắt ấy không thấy được đường về nhà. Họ thường bị chính đôi mắt dẫn đường sai lầm. Có đi về phía nào đi chăng nữa cũng sẽ quay trở về vị trí mình bị tai nạn. Thành thử ra thành người âm nhưng lại bị che mắt, cứ lang thang một đoạn đường cố định vậy thôi. Mà người ta thường nói là hồn ma vất vưởng tại cái nơi xảy ra cái chết của mình. Nhưng nhiều người không biết, thực chất họ không muốn vất vưởng như vậy, chỉ là bị che mất đường về mà thôi. Tôi lại hỏi anh ta, tại sao anh đợi em? Anh không biết nữa. Có một ông thầy già gặp anh 7 năm trước kêu anh đợi em đó. Ủa, sao không mượn thầy đó giúp đi? Một lời nói của ổng á mà anh đợi anh mấy năm liền vậy? Ủa mà chính xác là anh mất bao lâu rồi? Sắp 12 năm rồi. Tôi nhìn anh ta, phần căng trong người bỗng dưng bộc phát. Trong đầu tôi lướt qua nhanh một loạt hình ảnh của đoạn đường đó. Em nhìn thấy được một chút về em, cái quá khứ ở đoạn đường gặp anh á. Có hai lần có thầy gọi hồn. Sao anh không nhờ vậy? Một người thấy nhưng mà không giúp. Một người nói là người giúp anh không phải là thầy đó, mà là một người khác. Tôi chăm chú nhìn anh ta. Anh ta cho tôi thấy hình ảnh của hai người già, là cha và mẹ của anh, là khoảnh khắc lúc họ còn sống. Nhưng phần căn trong tôi lại nói với tôi rằng hai bác ấy đã mất rồi. Phút chốc tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi cũng không chắc cái thứ phần căn của tôi cho tôi nhìn thấy có đúng với thực tế hay không. Sắp tới em về quê á, có gì anh theo em về nhà là được. Cảm ơn em. Vậy anh đi để cho em ngủ. Sau khi anh ta rời khỏi rồi, tôi nằm úp mặt vào gối. Tôi vừa lim dim thì phải thức bởi điện thoại rung, là cha tôi gọi tới. Alo, con nghe nè cha. Binh sĩ nói với cha đó, là con cho linh hồn thanh niên vô nhà nữa rồi hả? Con không biết nữa. Người ta nhờ con dẫn về quê, cùng quê với mình luôn á. Chuyện con làm cha không xen vô. Cũng biết là con sẽ tự bảo vệ được mình. Nhưng mà cha mới thấy ngày con đi gặp trục trặc, câu đổi ngày khác mà đi nghe. Dạ. Cha tôi là thầy bùa. Ông không bao giờ giúp làm bùa yêu và bùa sát. Pháp của ông cũng đủ sức cấm pháp của người khác. Tôi là con của ông nên được thơm lây. Con cái trong nhà đều nghe lời ông, đều sợ ông, nhưng tôi thì không. Từ nhỏ cha đã nói tôi là phận con gửi. Tuy thể xác là con gái của ông, nhưng linh hồn thì không phải. Những gì tôi làm phúc hay họa, tôi đều phải tự gánh lấy. Ông sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của cuộc đời tôi, bao gồm cái việc tôi yêu ai, làm cái gì thì cũng mặc kệ. Mệnh của tôi đặc biệt lắm. Đến cả khi tôi đi xem thầy, một số tự chối xem cho tôi. Một số nói nếu có xem thì cũng sẽ xem không đúng. Tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Ngày và đêm luôn thay phiên nhau. Những ngày sau đó tôi vẫn làm việc ở công ty bình thường. Linh hồn kia cũng không xuất hiện nữa. Hôm nay lúc ăn trưa ở công ty, tôi với mấy chị bàn chuyện đi chơi. Tôi lên Sài Gòn chưa lâu nên thú thực là rất muốn đi thật nhiều cho biết Sài Gòn hoa lệ là như thế nào. Biết gì đi không? Chị chạy xe qua trước. Đi đi cho biết. Dạ, để em hỏi chế em cái, trọng nhắn tin cho chị hay nha. Chị đồng nghiệp ừ hử rồi lại hỏi, nè, mà chị hỏi mày thiệt nha, mấy cái cây ngải mày chụp đó có ma thiệt không? Lập lễ hội ngải, thỉnh ngải rồi mới có, còn không thì là bông hoa như bình thường thôi. Có cách nào mà biết người bị yểm ngải không? Chỉ chị coi. Mai tao qua nhà xin cho mày đi chơi. Khó tự kiểm tra lắm. Chỉ thử pha nước trà rồi bỏ phèn chua vô, khuấy cho tan ra hết á, rồi đưa cho người ta, cái người mà bị nghi bị yếm ngải uống. Đừng có cho người đó biết là trong ly trà có phèn chua. Nếu mà người ta uống mà cảm thấy bị chát với chua thì bình thường, còn mà thấy đắng á, là người đó có khả năng bị yếm rồi. Ủa vậy hả? Để chị thử coi. Mà sao chị không đi coi thầy cho chắc? Kéo ổng đi mà ổng sợ, không có chịu đi. Mà lỡ dính rồi có cách nào tự gỡ không em? chỗ quen biết tôi cũng không ngại mà nói luôn. Nếu mà người ta yếm bên ngoài á, thì phá cái vật yếm là xong. Sợ đưa vô người á, thì phải có thầy trục ra chứ không có tự giải được. Nhưng mà không phải ai cũng trục được. Có người bị bùa ngải lầm mất vía. Rồi thì tốt nhất là để nó luôn trong người, bao giờ tới số thì chết. Còn có trục ra nữa cũng bị khờ dại không có tỉnh táo nữa. Gì ghê vậy? Trước tao không có tin mấy cái chuyện luyện ngải này đâu. Tự nhiên bữa đi Long An á, thấy mẹ cái chị mới tin á. Thì có phải lúc nào em cũng thấy đâu, tự dưng thấy là thấy hả? Em cũng điều khiển được nữa. Nói chuyện qua lại một hồi cũng tới giờ vô làm. Trước khi rời khỏi nhà ăn, tôi thoáng thấy linh hồn của anh Tý đang đứng nhìn tôi. Nhưng khi tôi nhìn lại thì không thấy anh ấy nữa. Sự cảm nhận tâm linh trong tôi đôi khi đến bất chợt như vậy, làm tôi có chút không thoải mái. Sau một ngày làm việc, tôi về nhà, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng của anh Tý. Nè, em đừng đi chơi vào hôm đó. Tôi không khỏi thắc mắc mà nhìn anh. Sao vậy? Anh không nói trước được, em đừng đi là được. Tôi nhìn sang Phong Ngải. Nè, anh ta nói thật hay nói chơi vậy? Phong Ngải chỉ gật đầu mà không đáp, ý như lời anh ta nói là cảnh báo thật vậy. Tôi nhìn Phong Ngải có chút do dự. Cuối tuần này tôi về nhà, tôi đưa anh về dưới nha, sẽ tốt hơn trên này nhiều. Tùy cô thôi, lúc cần thiết nhớ gọi tên tôi. Tôi mỉm một nụ cười nhẹ. Sau khi ăn tối xong, tôi trở về phòng. Lúc này bên ngoài trời đã tối lắm rồi. Mở một đoạn nhạc nhẹ lên, tôi ngồi yên rất lâu. Tôi thường làm hành động này mỗi khi tâm trí cần tìm lại một sự cân bằng vốn có. Đêm nay tổ đến gặp tôi. Sau khi nói về tai nạn tôi phải trải qua những ngày sắp tới, ông để lại một số binh tổ theo bảo vệ cho tôi ít ngày rồi cũng rời đi. Tôi chỉ biết mình sẽ gặp một tai nạn và không biết ngày giờ xảy ra. Thầy thì thầy, tâm linh thì tâm linh. Có một số chuyện dù biết vẫn phải thuận theo tự nhiên. Số may được ông bà độ thì mới gặp dữ hóa lành mà thôi. Tiếng chuông báo trong điện thoại đánh thức tôi dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi chuẩn bị đi làm, chế tôi đã ra ngoài lấy xe. Tôi luôn cảm nhận được có người đi theo. Nguồn năng lượng này là tự binh của tổ, không phải từ anh Tý. Nhưng tôi cũng thấy anh theo dõi tôi từ xa. Tôi cũng biết binh tổ đã khiến một linh hồn không thuộc trong cửu huyền như anh không thể tiếp cận tôi được. Vừa chạy xe, chế vừa nói. Nè, hôm qua ta mơ thấy ông già râu trắng, lâu lâu cứ thấy ông hoài à. Tối nay em lên xe về, tối chủ nhật sẽ lên lại. Ủa, mày về làm chi vậy? Đem ngã về dưới, đất ở dưới trồng tốt hơn. Hình như tao còn mơ thấy ai lạ quắc à. Mà tao nghĩ nhà có mày á, chắc không có ma nào vào đâu. Tại lâu lâu bà mơ vậy thôi, chứ nhà có gì đâu. Tôi biết bà chế của tôi cảm nhận được sự xuất hiện của anh Tý, nhưng mà nói với bà ấy cũng có giải quyết được cái gì đâu. Đất Sài Gòn sáng làm chiều dậy, ngoại trừ những tâm sự với đồng nghiệp, ngoại trừ những buổi đi chơi dạo phố, tất cả còn lại đều rất tẻ nhạt. Tôi không phải một người hướng nội quá nhiều, nhưng đôi lúc sự náo nhiệt ở đây làm tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Xa quê mới biết quê bình yên đến như thế nào. Ngày hôm nay mọi người rủ đi chơi, tôi rất muốn nhưng lại hẹn dịp khác. Một phần là tin vào lời anh Tý, một phần là do đã đặt vé xe về quê. Vậy là cuộc đi chơi của mọi người thiếu sự có mặt của tôi. Chiều về tôi vội vàng thu xếp ít đồ cá nhân để kịp về quê, tất nhiên không quên để ngải đen ở lại. Khi đã yên vị trên xe khách, tôi thấy anh Tý đi theo tôi dậy. Tôi đắp cái mền mỏng, tu người lại xem phim trên điện thoại. Anh thấy tôi không có ý nói chuyện nên cũng lặng im. Tôi cũng cảm nhận được binh tổ đã làm anh ít giao tiếp tự nhiên với tôi hơn. Được nửa tập phim tôi đã buồn ngủ, cất điện thoại cẩn thận. Tôi trút vào trong cái mền rồi ngủ đi lúc nào không hay. Xe ghé giữa đường, khách trên xe xuống ăn cơm, tôi cũng xuống. Để tránh sự chú ý của mọi người, tôi ăn nhanh rồi tiện mua thêm hai cái bánh bao nhân thịt lớn nhất trong tủ, một cho tôi, một cho anh. Khi lên xe, tôi cố tình bày nước và bánh ra rồi ngồi đó khẽ mời anh. Tôi ngồi xem nốt phần phim còn lại, vừa xem vừa bóc vỏ bánh bao bỏ vào miệng. Một vài người thấy tôi không ngủ, họ nhìn tôi, nhưng chắc họ không biết rằng tôi đang đi cùng với một hồn ma đâu. Cảm ơn em đã mời anh. Tôi nhướng mày nghĩ trong đầu. Không cần phải cảm ơn em đâu. Anh lo mà về quê đi, đừng theo em nữa. Thật ra đây cũng là cách giao tiếp với người âm, vì họ có khả năng đọc được ý nghĩ của người sống. 9 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Đặt chậu ngải xuống sân, cái bánh bao tôi mời anh cũng đặt xuống bụi cỏ. Chuột nghe mùi sẽ tự động đến mà ăn thôi. Tôi mời anh bước vào nhà. Lúc này anh mới chần chừ. Anh không nghĩ em là con gái của thầy bùa đó. Thì sao? Em có hại anh đâu. Giờ em nghỉ ngơi đã, chiều sẽ dẫn anh về nhà ha. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Anh theo tôi vào nhà, rất nhanh chạm mặt cha tôi. Cha thấy anh về theo tôi cũng chẳng nói gì tới anh cả, hỏi qua một vài chuyện rồi cũng để tôi nghỉ ngơi. Cha đi ra ruộng bắt cá để sáng nấu bún nước lèo, cái món khoái khẩu của tôi thì làm sao cha quên được. Cha đã gỡ lưới từ sớm, bây giờ mới đi giăng cá là vì muốn tôi được ăn cá tươi. Nhà của tôi hay bất kỳ một nhà của thầy phép nào khác cũng sẽ có kết giới. Những linh hồn không thuộc cửu huyện và không phải binh sĩ, không phải tổ thì sẽ không thể bước qua cửa trừ khi được mời vô. Tôi còn đang trong phòng thì mùi bún nước lèo đã thơm tới phòng của tôi. Tung mùng bước ra ngoài đánh trăng, một dĩa cá phi béo bở, một dĩa tôm tươi lột sẵn, một rổ rau bào tươi không cần tưới đập ngay vào mắt tôi. Cảm giác sắp được ăn sướng không thể tả. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một gia đình ấm áp, có cha mẹ tâm lý tới như vậy. Tôi chuẩn bị hai phần. Mẹ thấy vậy liền hỏi: Ủa, làm cho ai vậy con? Dạ cho bạn con. Mẹ thấy tôi dọn đồ cúng cũng hiểu tôi chuẩn bị cho người âm. Ăn xong tôi lại đánh trăng, rồi ra trước bàn thờ đốt nhang xin ý của tổ, nhưng không được hồi đáp, chỉ có bên trong nhà mà thôi. Tôi định tí nữa sẽ đi xuống xã Cà Mau đưa anh Tí về nhà. Lầy quầy sáng giờ, bây giờ mới có thời gian cầm điện thoại. Tôi lướt lại tin nhắn trong nhóm thì bàng hoàng nhận được tin hai trong số những người đi chơi bị va chạm xe. Một người gãy tay, còn một người bị tét môi, phải khâu mấy mũi. Tôi nhớ lại khoảnh khắc anh Tí bảo tôi đừng đi, nhận ra rằng anh ấy thấy trước tai nạn cho nên mới khuyên tôi như vậy. Nếu như tôi không về mà đi chơi, liệu một trong hai người bị thương đó có phải là tôi hay không? Tự dưng tôi lại thấy mến anh. Tôi chưa giúp được gì cho anh mà anh đã giúp tôi rồi. Vậy mà tôi lại phải dựa vào binh tổ để tạo khoảng cách với một linh hồn lương thiện như anh. Trong phút chốc tôi mang ơn, lại áy náy khó tả. Trời bất chợt đổ mưa, cái dừa trước nhà tôi mấy cái tàu lá nó cứ đung đưa chao đảo. Nhìn bầu trời âm u xám xịt, tôi ngập ngừng hỏi anh: Để hết mưa rồi em với anh đi được không? Nhà em cho anh ở lại thì hôm nay hay ngày mai cũng được. Anh không nhớ được đường về nhà, nhưng nhìn cảnh ở nhà em thấy yên bình quá chừng. Tôi nhìn xuống ruộng, mặt nước đang bị mưa làm cho trắng xóa, bụi năng tượng bị gió làm ngã nghiêng đến thấy thương. Tôi đang định hỏi anh có nhớ gì về những gì xung quanh ở nhà hay không thì anh đã vội nói trước. Anh chỉ tay ra cây mắm, trái mắm đang rụng tả tơi, lợp bợp không ngớt. Cạnh nhà anh có một cây mắm to lắm, hồi đó anh hay hái trái mắm chơi với mấy đứa trong xóm. Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt anh buồn khi nhắc lại chuyện xưa. Tôi cũng có một số chuyện chỉ còn lại trong ký ức, có muốn cũng không tái hiện lại được nữa. Anh buồn làm cho tôi cũng buồn lây. Thời gian tàn nhẫn quá anh ha. Anh mỉm cười nhìn tôi. Giây phút này giữa tôi và anh lại đồng cảm đến lạ thường. Ngoài trời mưa vẫn trả trích, tôi cố tình nhìn sâu, thâm nhập để hiểu về linh hồn bên cạnh, nhưng không thể được. Linh hồn của anh cho tôi một cảm giác cô độc rất nhiều. Không phải vì tôi có thiện cảm với anh mới có được cảm giác đó, mà đây là linh cảm phản ánh trạng thái hiện tại của linh hồn. Cho dù là tôi hoặc là một người có thể cảm nhận được người mất, khi gần gũi với anh cũng sẽ cảm giác sự cô độc giống như vậy. Bên trong anh, tôi còn cảm giác được sự đau thương của nỗi nhớ. Linh hồn này có rất nhiều sự khác biệt với những linh hồn trong cuộc đời tôi đã từng tiếp xúc. tôi ngập ngừng hỏi anh. Anh không muốn em đi chơi lúc ở trên Sài Gòn á, là vì anh nhìn thấy được trước tai nạn hả? Anh cười nhẹ rồi gật đầu. Anh sợ em đi chơi mà gặp tai nạn, biết là sẽ có người đỡ cho em, hoặc anh cũng sẽ đỡ nếu như em gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh không muốn chuyện anh biết trước á lại thờ ơ không nói ra. À, cảm ơn anh. Em chưa giúp được gì cho anh hết, mà ngược lại anh giúp em rồi. Có gì đâu. Thì khi xưa ông thầy kia nói anh phải đợi em, ông ấy nói em sẽ giúp anh nhập âm á. Sao anh biết? Lỡ không phải em mà là một người khác thì sao? Anh cảm nhận được người giúp anh sẽ là em. Với lại em đồng hương với anh, thì cái chuyện giúp đó sao đo làm gì đâu. Trong lòng tôi xuất hiện một cảm kích với hồn ma này. Phía sau lưng là giọng của cha. Nè, ra sao phụ mẹ rửa bông sổ đổ đi gì? Tôi dạ một tiếng rồi đứng dậy. Trước khi quay đầu còn không quên nhướng mày với ngải đen. Trời mưa gió, cái ngải đung đưa là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cái điệu đung đưa của ngải kia giống như một lời hồi âm sau cái nhướng mày của tôi vậy. Vừa trở bông so đũa vừa nghe cha với linh hồn anh Tí nói chuyện. Tôi cũng luyện ngải mà, thông linh với tôi sẽ mách lại thôi. Hoặc là cao siêu hơn là cho tôi nghe cuộc nói chuyện đó qua tai. Mặc dù khoảng cách xa vẫn nghe được. Luyện bùa ngải, trùng cổ, cái gì cũng có cấp bậc. Tôi được thông linh với ngải như hiện tại, trừ cố gắng ra còn được may mắn ưu ái rất nhiều. Bên tai tôi là tiếng của cha. Nếu như chú nói cha mẹ của con đã sang thế giới khác rồi, con có tin hay không? Giọng anh Tí trả lời ngay sau đó. Làm sao như vậy được? Hay chú không muốn bé Di đưa con về nhà, vậy chú vẽ đường cho con về đi, con tự về. Bé Di không cần đưa con đi cũng được. Tôi cảm giác được cha đang thở dài. Cứ để con bé nó đưa con đi, nhưng mà chú cũng sẽ cho binh sĩ đi theo rất nhiều. Anh im lặng không nói gì nữa. Trời mưa trả trích cả ngày, sau vườn nhà tôi đất đã ướt thành sình lầy rồi. Xem ra chuyến đi xuống xã phải dời lại sang ngày mai. Dọn mâm cơm nóng hổi, tôi vẫn không quên dọn một chén cơm mời anh. Lúc ban đầu là anh theo tôi về quê, giờ thì đã trở thành ân nhân của tôi rồi. Nhờ nghe lời anh mà tôi tai qua nạn khỏi một lần. Sau khi ăn xong, tôi ra ngoài rửa chén, anh đi theo tôi. Để đó đi, tối anh rửa cho. Tôi ngước lên nhìn anh ngạc nhiên. Gì ghê vậy? Nè nha, nhà em có binh sĩ đó, không phải được mời vô cái là muốn lộng hành đâu nha. Đâu có, ăn không anh ngại. Em không tin anh làm được hả? Anh mất hơn 10 năm rồi đó. Vừa nói anh vừa chứng minh năng lực âm cho tôi xem. Mặt nước trong thau rửa chén bị anh khuấy khuấy xoay vòng vòng. Đó, em thấy chưa? Anh còn chạm em được, kéo chân em được, mà tại anh không có ghẹo em thôi. Ừ, biết là anh quay rồi, biết anh lợi hại rồi đó. Nhưng mà có binh sĩ thì anh cũng không có tới gần em được đâu. Ừ, cha em nói là sẽ cho binh sĩ đi theo em, họ khiến anh không gần em được. À, nhưng mà em quên, ngày mai là ngày đại kỵ của em á, em không có đi xa được. Anh có ngại ở nhà em thêm một ngày không? Nếu ngại thì mai em vẫn sẽ cố đưa anh đi được. Anh không ngại đâu, em an toàn là được mà. Tôi vừa xả nước trai vừa nói. Ừ, vậy sáng mốt em với anh đi sớm, tối mốt á em lên xe đi Sài Gòn rồi. Ừ, tùy em thôi. Bỗng dưng anh ngập ngừng. Mà nè, anh đoán không nhầm á, em là đời thứ 6 liền buồn ngải trong gia đình hả? Tôi không mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi anh. Sao anh biết? Em có nói đâu. Anh ở đây nên thấy vậy. Em định trở thành thầy sao? Cũng không hẳn nữa. Mà em cũng biết số trời cho em về đâu nữa nè. Tôi úp chén lên vàng để cho ráo. Bầu không khí giữa tôi và anh trở nên ngại ngùng. Tôi bước vào trong nhà, không còn công chuyện làm nữa nên tôi bấm điện thoại. Trong tin nhắn riêng, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn của chị đồng nghiệp vì tôi đã chuyển một ít tiền góp cho chị mua thuốc. Chị hiền lắm, chắc là đang nhắn tin cảm ơn cho từng người. Vì trong tổ làm việc ai hay chuyện hai người gặp tai nạn thì cũng của ít lòng nhiều cả. Tôi nhắn tin hỏi thăm chị, khuyên chị nghỉ ngơi rồi thôi. Nói thật thì trừ những việc đó ra, tôi đâu thể làm gì khác hơn. Đang định xem phim hoạt hình thì tôi lại nhận được tin nhắn của thằng Phong. Tôi với nó không thân, nhưng lại thân với con vợ của nó. Sau khi nghe nó kể xong, tôi liền đoán già đoán non vài phút. Tôi bước ra giọng tìm mẹ. Bà ấy đang nằm nghe giọng cổ, mắt đã liêm diêm rồi. Mẹ ơi! Gì? Mày không để mẹ ngủ gì hết vậy Di? Con đi qua nhà con Duyên. Tối con về nha mẹ. Dậy trước 7 giờ tối nha. Xin trước để cho mẹ khỏi lo, chứ tôi đi đâu làm sao giấu được gia đình. Đoạn tôi bước ra cửa, anh Tý lại hỏi tôi. Anh đi theo em có được không? Tùy anh thôi hả? Em đi công chuyện chứ không phải đi chơi đâu nha. Tôi cúi xuống vuốt ngải đen. Ngải tỏa hương thoáng qua trụng xuống tay tôi một cánh hoa đen tuyền. Tôi đặt 4 quả trứng gà vào trong chậu. Giờ này không phải giờ để cho ngải ăn, nhưng hôm nay tôi lại bận đi chơi nên để trước như vậy. Qua tới nhà nhỏ Duyên phải đi qua 3 miếng vuông tôm của 3 chủ khác nhau, gần 70 công đất chứ đâu có ít gì. Lúc trước tôi đi cái một, nhưng do lên Sài Gòn làm một thời gian nên bây giờ đi được một quãng chân đã cảm thấy mỏi rồi. Đi tới giữa miếng vuông thứ 3 thì anh Tý hỏi tôi. Em thấy được anh á, vậy em có thấy người ngồi ở cái xuồng kia không? Thấy chứ. Chữ đó theo gia dế từ nhỏ hơn em. Con trai lớn của chú Chính kêu em bằng chế, chết vô tai nạn giao thông á. Ủa vậy hả? Chắc là đang canh vuông tôm cho nhà rồi. Chứ còn gì nữa, hồi mới chết cũng hiện ra cho người đi đường thấy hoài à. Rồi chồm sớm với nhau người nào cũng sợ, thì sang nhà đốt nhang khấn đừng có cho thấy á. Bây giờ tâm lý ổn rồi, cũng không còn nhát bà con lung tung nữa. Nói chứ hồi trước á, ngày nào cái người dân ở cái chỗ mà em đi gặp anh á, cũng thấy anh hết trơn à. Anh nghe họ xì xầm với nhau là gặp anh hoài à, giờ cũng bớt rồi. Tôi mỉm cười, trong đầu điểm qua một loạt những chia ly mất mát. Ai á, rồi cũng cần có thời gian để thích nghi với cuộc sống mới hết á. Anh khác người kia là anh không thể tìm được đường gì. Thần thức vô tình để cho người phàm nhìn thấy linh hồn. Còn người kia thì biết rõ là mình chết rồi, nhưng mà không có chấp nhận được sự thật, mới hiện hồn về cho bà con thấy. Một bên là vô tình, một bên là cố ý, không thể xem là giống nhau được. Nói chuyện suốt một quãng đường, tôi cũng thấy nhà của con Duyên. Tôi dặn anh. Nè, vô nhà của nó anh chỉ việc ngồi yên thôi, đừng làm gì hết nha. Anh biết rồi. Đoạn tôi đứng trước cửa, chưa kịp bước vào trong đã thấy một linh hồn bay ra khỏi nhà, lướt qua tôi rất nhanh. Tôi còn chưa biết linh hồn đó là gì thì nó đã mất hút đi. Tôi hỏi anh Tý. Nè, anh có kịp nhìn chưa? Anh không chắc nữa, nhưng mà hình như là ngải đó. Tôi bước vào cửa. Con Duyên mệt mỏi, trong người thiếu sức sống, như người bệnh lâu ngày vậy. Mày ngồi đi, để tao làm nước cho. Rồi chồng mày đâu rồi? Nó đi đâu tao cũng không biết nữa. Tôi nhớ lại lúc nhắn tin với thằng Phong, đoán là nó đi mua đồ tôi dặn. Tôi nhìn con Duyên đi ra phía sau, mới tiến lại gần gương nhà của nó, áp tay trái lên gương. Hình ảnh hai vợ chồng khay gỗ với nhau lướt qua trong đầu tôi. Mặt gương chỉ phản chiếu sự việc xảy ra trong khoảng 7 phút trước đổ lại. Thông qua nó, tôi biết được hai vợ chồng vừa mới cãi nhau xong. Tôi dần dần không khống chế được hành động của mình, dù nhận thức rõ sự việc xung quanh. Nhưng khi để xem một việc tâm linh, tôi như biến thành một người khác vậy. Tôi vẫn là tôi, vẫn là bạn của con Duyên, nhưng tôi không tự chủ tay của mình được. Lúc con Duyên vừa bưng ly trà đường ra, cũng là lúc thằng Phong chồng của nó trở về. Hai vợ chồng nó không xa lạ gì với điệu bộ kỳ quái này của tôi. Thằng Phong đặt bọc ni lông chứa cái đồ tôi dặn xuống cạnh tôi, rồi ngồi e dè. Tôi lướt mắt sang anh Tý, anh cũng đang khó thở như thằng Phong. Tôi bắt đầu hỏi con Duyên: mày có biết là có người ghét mày không? Con Duyên nghe giọng tôi trầm xuống, nó cũng khó thở y chang hai người đang ngồi kia. Tôi cũng không muốn mọi người bị áp lực khi đối diện với tôi, nhưng điều đó dường như trừ cha ra thì chẳng còn ai khác cả. Con Duyên trả lời tôi: tao không biết là tao có làm gì phật lòng ai không nữa. Dạo này trong người tao á, tới lúc chiều chiều là nó ê ẩm mình mẩy, trưa nắng thì ngứa ngứa hết cả người, đi bệnh viện thì khám không có ra bệnh. Tôi đưa mắt nhìn sang thằng Phong nhưng lại hỏi con Duyên: con nhỏ tên Hương á là cái gì trong nhà này? Nó chơi chung với tao với chồng tao, bạn bình thường thôi. Tôi cất giọng mỉa mai: bạn bè hay trà xanh khéo miệng, giả tạo tinh vi để phá hoại gia đình người ta vậy. Mày có coi lộn con nào không? Chứ con Hương nó hiền mà, tao tiếp xúc với nó tao biết mà. Vậy mày nói thử coi, nhà nó ở đâu? Con Duyên tự tin trả lời: nhà nó ở dưới U Minh chứ đâu. Con Duyên nhận được cái lắc đầu từ tôi thì liền sững người. Trên đời này á, muốn sống bền thì phải tôn trọng luật chơi. Đứa nào không tuân thủ thường bị chết sớm lắm. Con nhỏ đó quê nó ở Trà Vinh, thời gian trước bị người ta chặn đường cắt tóc vì cái tội thách thức vợ nhà người ta. Xấu mặt quá mới tới chốn này để mà giả ngoan hiền. Mày không tin á, để tao cho binh sĩ khiến mày tới đó kiểm tra. Mày bị như vậy là tại vì bị nó chơi rồi đó. Con Duyên vẫn không tin lời tôi. Có lộn không vậy mày? Tao bệnh chồng tao không có nhà, nó đi mua thuốc cho tao nữa mà. Nó tốt lắm, ai cũng biết nó quyên góp làm từ thiện hết á. Chắc mày đi Sài Gòn mấy tháng nay mày không biết, coi lại coi có phải đứa nào khác hại tao không. Không có sai được đâu. Cho dù bề ngoài có ngoan hiền cỡ nào mà tâm địa xấu xa vẫn hiện lên mặt hết à. Nằm xuống thẳng chân ra đi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Con Duyên nhìn tôi, nhưng nó tin tôi nên cũng nằm xuống. Tôi mở trong bọc ni lông ra thì thấy thằng Phong đã mua đủ cả: bút đỏ, trứng gà, gạo sống, một mớ giấy tiền vàng, cả đèn cậy. Sau khi làm xong hết, tôi lăn một trứng cho con Duyên, số còn lại tôi để cho nó tự lăn. Khi xong hết một lượt, tôi để hai vợ chồng nó tự đập trứng vào trong một cái mâm gạo sống. Hai vợ chồng nó tái mét mặt mày đi khi trứng được đập ra. Trứng thì máu, trứng thì tóc, lợn cợn trong mớ trứng tanh là một cây kim mai tay đã rỉ sét. Tôi không kiềm chế được mà nói ra thành lời: hèn. Con Duyên giận trong người, nó hỏi tôi: Tao hết chưa? Hay là còn? Từ từ đi, ối ra 3-4 lần là hết à. Mà mày muốn trả thù không? Nó hiểu ý tôi, liền gật đầu trả lời không suy nghĩ: có. Tôi rút mấy tờ giấy tiền vàng mã đặt lên cái mâm trứng hôi, nguyện trả lại những gì của người yếm lên người đó. Sáp đèn cầy nhiễu xuống cái mâm, rất nhanh bắt lửa mà cháy lên. Ngọn lửa ấy giống như ngọn lửa đang phẫn nộ trong người tôi vậy. Tôi rất ghét ai dùng huyền thuật sát lên thể xác của một người khác. Tôi thừa sức làm những thuật đau đớn hơn như thế, nhưng lương tâm của tôi chưa bao giờ cho phép tôi thư buồn ngải sát lên một người nào cả. Huống hồ một kẻ thứ ba không phận lại đi hãm hại một đứa chính thất, chia rẽ vợ chồng của người ta, làm cho người ta bệnh yếu. Nếu không cho một bài học, e rằng có tới già nó cũng không bỏ đâu. Hỗn độn trên mâm là một mớ tro đen, tôi nhét chúng chung với cành hoa ngải đen tôi đem theo ở nhà, bỏ trong bọc ni lông, rồi gói lại đem ra bên cống. Trước khi chôn xuống, tôi thì thầm với cái bọc bằng một cái giọng đai nghiến: vào cuộc chơi thì phải tôn trọng luật chơi, đã là phận đến sau, đừng trèo cao quá. Tao cũng không tốt đẹp gì, cũng không thánh thiện gì, nhưng mà tao cực kỳ ghét những đứa đã có giả tâm cướp chồng người ta, chứ còn đóng giả nạn nhân như mày. Từ từ cảm nhận đi. Tôi dứt khoát chùng xuống đất. Tôi quay vào nói với con Duyên: những gì mà nó làm với mày á, đêm nay sẽ quay về làm trên người nó. Nó không chịu nổi, cũng tìm tới đây để xin lỗi mày thôi. Thôi tao mệt rồi, chắc không ở chơi. Mày coi ăn uống bồi bổ lại đi. À, tao cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm. Bạn tốt của tao. Tôi quay đi vậy, nhưng trước khi đi xa lại kịp nhìn thấy Dạ Tâm đang hình thành trong lòng con Duyên. Tôi cười nhạt quay đầu. Bao giờ nó tới xin lỗi á thì nhớ đào cái bọc nó lên đốt bỏ đi. Đừng có lợi dụng nó trả thù. Vai trả ở buồn ngãi á, nó đắt như luật nhân quả vậy. Chỉ cần mày cố tình để nó chịu khổ thì nửa phần đời sau của mày cũng sẽ cơ cực. Đến lúc đó đừng có trách tao không nói trước nha. Dạ Tâm của Duyên vừa nhen nhóm lên thì đã bị tôi dập tắt. Tôi cũng hy vọng nó nhớ lấy lời tôi nói. Người bên ngoài chưa va chạm với tâm linh này không thể tưởng tượng được cái giá trả vay của nó bù trừ đắt đến nhường nào đâu. Tôi về, anh Tý cũng về theo. Đi xa căn nhà ấy, anh mới khen tôi. Đúng là truyền nhân đời thứ sáu. Lúc phần căn của em ngồi rất là oai. Anh chắc chắn không tìm sai người rồi. Tôi nhìn anh hỏi. Chỉ vì một lời nói của một người mà anh đợi em ngần ấy năm sao? Anh không biết nữa. Lúc chưa gặp em, anh còn không nghĩ cái người dẫn đường cho anh lại là một cô gái nhỏ xíu như vậy. Em tin ông trời sắp đặt cho hai chúng ta gặp nhau á. Ừ, anh cũng tin như vậy. Ngay cái phút này tôi nhận ra dường như trong tôi đã từ bỏ việc phòng vệ với anh ta từ lâu rồi. Trời gần chiều, nhìn cái vuông tôm tôi lại ngẫu hứng đi vào trong nhà lấy tôm ướp đá, xách cái xô với cái cần câu ra ngồi ở mô đất. Bóng cây nhào làm cho khoảng đất nhỏ mát hơn ở chỗ khác. Vừa ngồi xuống anh đã nhắc nhở. Kiếm đen không luôn nè, hay là ra giữa ruộng ngồi câu đi. Một lần nữa tôi lại cảm kích trước sự quan tâm nhỏ nhặt đó của anh. Ruộng nhà tôi trọng hơn 50 công, gọi theo đơn vị thường là khoảng hơn 5 hectare. Phía xa có một cái mô đất nhô ra giữa ruộng, có năng tượng và cây bần chua mọc ở đó, thoạt qua như một mảnh cù lao thu nhỏ. Tôi nhìn mô đất nổi giữa ruộng rồi lo ngại. Mưa qua giờ em sợ đất nó mềm á, ngồi lúng sình lắm. Vậy kiếm chỗ khác ngồi đi, chứ ngồi đây kiến cắn đó. Đi thêm một quãng, tôi chọn ngồi xuống kế bên cái bụi trái giác mọc loang hết đường đất. Ngồi câu thì câu vứt thời gian, nhưng tay chân tôi tái máy lắm. Ngồi chờ cá cắn câu, nếu có lâu quá thì hành hạ cái bụi trái giác một phen. Vừa thả mồi tôm xuống được một lúc, cá dưới ruộng như đánh được cái mũi khám dỗ thì nhào cắn câu. Lúc thì cá phi, lúc thì bóng sao, bóng trăng, đủ cả. Nè, cứ đà này á, xíu nữa em mần chả cá hầm lá nhào cho ăn ha. Anh có phúc được cái đẹp nấu ăn cho luôn hả? Nhà em thích thiệt á, cái gì cũng có sẵn, chắc ít đi chợ lắm hả? Dạ. Hay là một ít á, gói lá nhậu, một ít gói lá mướp nha. Thử đi, lá mướp cũng thơm lắm á. Ừ, sao cũng được. Ước là ước có người vợ đẹp gái như em đó. Tôi trợn tròn mắt ngó nghiêng xung quanh, không thấy binh sĩ mới thở phào. Trời ơi, cha em mà nghe được là anh dự thấy á. Anh giỡn thôi, chứ làm bạn với em anh thấy đủ rồi. Em xuất hiện á, làm cho anh không có buồn như mười mấy năm qua. Anh gan quá ha. Giỡn ai không giỡn? Giỡn như con gái thầy bùa hả? Không, không phải. Anh đang giỡn với thầy bùa mới đúng. Em cũng biết thuật mà. Tôi liếc anh một cái, chẳng buồn trả lời. Anh cũng lặng lẽ đi sau sự lặng thinh của tôi. Ngồi tới xế chiều, mặt trời sắp buông dải lụa hồng ở phía trời Tây. Tôi mới nghĩ câu, hơn 3 ký cá chứ đâu có ít. Lúc về ngang qua cây nhậu, một sắp lá nhậu non để ngay ngắn ở dưới đất. Anh mỉm một nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Rất nhanh tôi cũng nhận ra, chỉ cần tôi có lòng với anh cũng không ngại thân thiện với tôi. Cách đối xử này khá giống với cách tôi đối xử với những người khác. Gió chiều giữa ruộng lồng lộng, dây thun trên tóc của tôi lúc này lại đứt, tóc buông ra. Anh thừa cơ hội mà lấy lòng tôi. Nè, em xả tóc á, càng xinh hơn lúc hụt, nhìn hiền khô luôn á. Lúc này tôi lại sợ mình bị vướng duyên âm, không thể để một vài lời khen làm lu mờ tâm trí được. Ngoài kia vẫn còn khối con trai theo đuổi mà. Tùy tiện chọn đại cũng ổn hơn yêu một hồn ma chứ. Tôi nhặt một mớ lá nhào rồi đánh sang chuyện khác. Ai, câu có được mấy con cá mà anh hái muốn trụi lũi cái cây nhào luôn vậy? Đâu có, em nhìn coi, còn quá trời lá mà. Anh muốn giúp em thôi. Anh vừa phản bác lại tôi, vừa chỉ về phía cây nhào. Tôi hít thở sâu một hơi rồi đi dậy, vừa mần cá vừa lóc thịt băm chả. Đến tối muộn mới có một nồi lá nhào gói chả cá mà tôi nói. Khi màn đêm bao trùm lấy vùng quê yên bình, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài kia, tôi choàng vào tay một cái dây chuỗi đỏ. Tôi không muốn anh Tý đọc được tâm tư của tôi lúc này. Sợ chuỗi này sẽ giúp cho tôi che giấu những tâm sự, những suy nghĩ khỏi linh hồn. Ngồi bên cạnh ngải đen, tôi nghĩ về lực âm mà anh Tý có được sau ngần ấy năm mất đi. Từ chuyện khuấy nước đến chuyện hái lá nhậu, nói lên được lực âm của anh đủ để hù dọa con người ta. Nhưng cũng rất may, anh là một linh hồn lành tính. Tôi mới hỏi Phong Ngải, người luôn đồng hành cùng tôi. Anh nghĩ coi, tôi có đang say nắng cái linh hồn kia không? Tôi nghĩ cô thông minh, để biết đâu là điểm dừng mà. Tôi thấy câu trả lời của Ngải thật mông lung. Nhìn mặt trăng trên cao đang bị mây che lấp một phần kia, trong lòng tôi có một linh tính mang theo sự mất mát. Có thật là tôi sẽ đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng không? Giọng của Ngải bỗng oang oang, lớn và vang vọng lắm. Chào em, anh đến đây vì sự trung thành. Ngải đen cố tình làm như thế. Giọng của Ngải như một nguồn cảnh tỉnh tôi về với sự đúng sai. Ánh trăng vàng vẫn từng chút một chiếu sáng. Phía xa xăm ngoài kia, tàu dừa cứ đung đưa theo gió, tựa như một chiếc kim dây đang từ từ đếm thời gian trôi qua. Hết đêm nay, mai tôi sẽ đưa anh về nhà, cũng là chuyện chia ly thường tình, mà sao trong tôi có một chút không nỡ. Tôi bước vào nhà, tháo sợi dây cất cẩn thận vào trong tủ. Qua phản chiếu của kính, thấp thoáng bóng hình anh in trên kính tủ. Dường như anh đang ngồi bó gối nhìn lên bầu trời. Tôi mặc kệ anh mà đi vào phòng nằm. Sau một ngày làm việc tâm linh, trở lại câu cá, làm chả cá cả buổi, cuối cùng cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi. Sau khi bị tiếng gà đánh thức, tôi mới biết trời đã sáng. Đêm qua ngủ ngon thật. Gà gáy sớm hơn đồng hồ báo thức khoảng 20 phút. Xung quanh đây ai cũng nuôi gà, mà mấy con gà trống ngộ lắm. Cứ một con đằng này gáy xong thì đằng xa lại có con khác gáy. Chúng cứ thài phiền nhau sầm hết cả sớm. Mà sau mỗi lần, tiếng gáy càng dữ dội hơn, tiếng càng lớn hơn. Nghe như mấy con gà đang chửi lộn với nhau vậy. Nhiều khi bực mình chỉ hận không bẻ cổ được chúng nó. Tôi đi vệ sinh cá nhân, anh gặp tôi nói: hôm nay em có thể để binh sĩ ở nhà hay không? Tại sao? Anh cũng biết lý do tại sao hôm nay em ra ngoài cần binh theo mà. Anh biết, nhưng không phải là ngày kỵ là hôm qua sao? Hôm nay là ngày mới rồi. Với lại anh muốn được tự nhiên nói chuyện với em. Tôi thấy anh nói cũng có lý nên gật đầu, thay đồ rồi đón xe buýt xuống bến xe Cà Mau. Đi liền mấy chập, xe thả tôi xuống một con đường lộ, không còn được gọi là quốc lộ nữa. Nhưng đường lộ này khá rộng, nhà cửa chen chúc nhộn nhịp như chợ. Tôi hỏi anh: hai bác tên gì á, để em hỏi nhà. Ủa, chứ không phải em dùng thuật sâu ra nhà anh rồi sao? Trời ơi, anh làm nhiệm cao siêu lắm vậy. Không quẹo lộn hẻm là đã hên rồi đó. Em hỏi nó nhà ông bà Ba Lâm đi. Tôi nhìn theo hướng tay, anh chỉ về phía một người đàn ông tuổi tầm 30, đang ở trận, da đen, ngồi đánh bài với một số người khác trong cái quán nhỏ. Tôi liền tới hỏi anh ta: anh ơi, cho em hỏi, anh có biết nhà của chú Ba Lâm không? Người đàn ông nhìn tôi, nhìn mặt rồi lướt xuống chân, rồi nói: em hỏi nhà vậy bác? Dạ, nhà chú Ba Lâm á. Anh trai có chút ấp úng, ngập ngừng không trả lời, mà nhìn mọi người đang ngồi ở đó. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt dò xét. Ủa, em kiếm nhà nó làm gì? Nhà ở dưới đó tầm khoảng 600 mét. Em đi tới đó có cái đường đất nhỏ đó, nhìn vô bên trong có cây mắm với ba cái mã là nhà của chú anh. Nè, có cần anh chở đi không? Dạ thôi em cảm ơn, em đi bộ được rồi. Anh Tý tròn mắt, giọng như gạo lên. Mã gì? Mã của ai? Dĩ nhiên là anh trai kia không nghe thấy. Tôi bèn chuyển lời cho anh. Ba cái mã đó là của ai vậy anh? Là của hai vợ chồng chú Lâm với con trai của họ. Con trai thì mất lâu rồi, hai vợ chồng mới mất cách đây mấy năm hả? Anh Tý khuỵu xuống, gương mặt bàng hoàng đến đơ luôn cả cảm xúc. Cảm ơn anh nha. Tôi đi theo hướng đã chỉ. Anh Tý cho dù đau buồn trước thông tin ấy nhưng vẫn cứ bước theo tôi. Vì tôi là người đang dẫn đường cho anh. Nếu anh lạc mất tôi thì viễn cảnh không thấy đường về nhà sẽ lặp lại một lần nữa, mặc dù anh đang rất gần với nhà của mình rồi. Tôi ghé vào quầy trái cây bên đường mua một ít. Cô ơi, bán con ít trái quýt đi. Cô có bán dĩa giấy không cô? Cái loại mà xài một lần á. Có con. Con mua mấy chục dĩa vậy? Không, con mua 3 cái thôi à. Cúng xong con gì à? Cô bán hàng cân quýt rồi đưa cho tôi, kèm theo 3 cái dĩa giấy. Quýt nè con, 2 kg 80 ngàn. Còn 3 cái dĩa cô cho không có lấy tiền. Dạ con cảm ơn cô. Ở đây có chỗ nào bán nhang không cô? Cô nhiệt tình chỉ tay vào một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi trả tiền rồi đi sang đó mua nhang với hộp quẹt. Anh Tý biết ý định của tôi, anh bảo: đưa anh về nhà là được rồi, không cần phải cúng đâu. Quà chia tay của em mà dám từ chối hả? Tôi mặc kệ anh. Sau khi mua xong nhang với hộp quẹt, làm như có ai đó dẫn đường tôi vậy. Bước chân của tôi bước nhanh, không còn rụt rè nữa. Đi bộ một lúc mới thấy con đường đất. Ngó vào bên trong, thấy bóng dáng của cây mắm. Tôi nhìn vào đó rồi hỏi: nhà anh đó hả? Anh không biết nữa. Anh thấy quen quen, cũng thấy lạ lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, đi trên con đường nhỏ đó vào bên trong. Trên mảnh đất chỉ có cây mắm và 3 cái mã nằm cạnh nhau. Lúc tôi và anh đồng loạt nhìn thấy tấm ảnh nhỏ trên mộ, tôi liền nhận ra phần mộ này là của anh. Còn anh Tý, sau khi thấy hình của chính mình trên bia mộ kia, thần thức cũng đã có một sự chuyển đổi lớn. Sau này anh sẽ thấy đường về nhà, không còn chơi vơi nơi đất khách nữa. Tôi dọn trái cây ra đốt nhang lên những cái phần mộ. Cha mẹ của anh cũng hiện ra. Cả 3 người xúc động ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Thằng Tý, thằng Tý nói gì hả ông ơi? Chồng à, cha mẹ lên đó tìm mày mà không gặp vậy con. Con cũng không biết nữa. Rồi họ nhìn tôi, nhìn xuống dĩa trái cây. Cảm ơn con đã đưa thằng Tý về, hai bác cảm ơn con nhiều. Dạ không có gì đâu. Mọi người ở lại bình an, con xin phép về. Nhà con cách đây xa lắm, đi đặng còn kịp đón xe buýt nữa. Anh nhìn tôi, đôi mắt của một linh hồn đang ngấn lệ vì hạnh phúc khi gặp lại người thân. Anh sẽ trở lại thăm em. Trước tiên á, anh phải ở lại đây ít nhất 3 ngày để quen nhà đã. Thôi về nha, mong sớm ngày gặp lại ha. Cảm ơn bé Di nhiều. 10 mấy năm, cuối cùng anh cũng được về nhà rồi. Tôi mỉm cười tạm biệt anh, anh cũng mỉm cười tiễn tôi. Thôi đừng, ở đây được rồi. Em sợ anh chưa quen, ra ngoài lại bị giông hồn khác chèo kéo, quên đường về nữa đó. Tôi đứng trên lộ, anh đứng ở đường đất. Một người một ma nhìn nhau. Tôi quay đầu đi. Ranh giới này giống như cái kết giới ở cửa nhà của tôi vậy. Chỉ khác là một kết giới dùng để cấm. Một kết giới trọng thênh thang, sẵn sàng hóa u mê đối với những linh hồn có thần thức không trọn âm. Tôi quay về, lòng nhẹ nhõm nhưng lại có chút trống vắng khó tả. Tôi càng bước càng xa nơi anh ở. Tôi có cảm giác anh đang ở rất gần tôi, nhưng tôi lại không có can đảm để quay lại. Tôi thẫn thờ không để ý đường đi. Khi chỉ vừa cảm nhận được nguy hiểm sắp tới gần thì bị một lực đẩy té nhào vô bờ cỏ. Vừa quay lên thì thì kịp nhìn thấy anh Tý đang mờ nhạt nơi đầu xe tải. Tôi nhìn vào người tài xế kia, rồi lại nhìn những hạt trắng long lanh tồn động đang lơ lửng. Linh hồn của anh tan biến mất rồi. Sự việc xảy ra trước mặt tôi nhanh như một cái chớp mắt. Tôi nghe thấy mùi men, nhìn thẳng vào người tài xế còn đang bàng hoàng trên xe tải nhỏ, vẫn không kìm được mà hét lên. Người tôi rất nhanh chuyển đỏ như bị say rượu. Binh sĩ từ xa vì tiếng thét đau lòng của tôi mà lao tới. Tôi đứng dậy đi tới nơi linh hồn của anh bị mờ nhạt. Thoáng qua trong đầu loạt khoảnh khắc mà anh đi theo tôi, rồi dồn hết âm lực đẩy tôi té xuống nơi đó. Tôi nhìn thẳng vào tên tài xế. Mày say rượu thì lái xe làm cái gì thằng cũng nặng. Tôi quát anh ta bằng tất cả sự tức giận, dù biết người kia lớn tuổi hơn tôi. Người dân quanh đó nghe tiếng ồn ào cũng ra xem. Hồn ngải đen của tôi cũng đến trước khi bị binh sĩ kéo dậy. Thông qua vong ngải sai khiến nắm đầu gã say rượu đó, gã kia đứng dậy trong xe. Tôi biết khoảnh khắc này gã cho dù say đến đâu cũng sẽ trở về với trạng thái tỉnh táo nhất để nhận thức. Tao khuyên mày từ nay về sau á, bỏ lái xe đi. Nếu không gia đình vợ con của mày cũng có ngày tán gia bại sản như một thằng cẩu thả như mày thôi. Lời nhắc nhở trong lúc căm phẫn của tôi đối với những người xung quanh giống như một lời nguyền rủa trù ẻo. Nhưng một thằng xem thường tánh mạng của bản thân mình và không nghĩ về tánh mạng của người khác như nó, thì cần gì tới lượt tôi phải nguyền rủa. Bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm chỉ vì bia rượu, vậy mà có những người lại thờ ơ với thần chết đến lạ kỳ. Tôi lướt qua dòng người, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang theo dõi phía sau tôi. Về tới nhà, ngồi bên bàn thờ tổ, tôi hỏi về anh. Được biết anh vẫn tồn tại, nhưng ở một trạng thái lực âm rất yếu. Hơn ai hết, tôi biết tại sao lại như thế. Là do anh cứu tôi lại mang ơn anh một lần nữa rồi. Nhưng lần mang ơn này, tôi có trả được hay không? Tối đó tôi lên xe trở về Sài Gòn. Vẫn là chiếc xe quen thuộc, vẫn là đôi mắt kiếm tìm, nhưng tôi không thấy anh nữa. Vẫn là cái bánh bao ấy, nhưng cái vị lần này không còn ngon như hôm trước. Tôi luôn có cảm giác như anh đang ở rất gần tôi, nhưng tôi không thấy được linh hồn của anh ở đâu cả. Miệng luôn thì thầm xin anh hiện ra cho tôi thấy một lần thôi, để tôi nói một lời xin lỗi. Vừa để anh gặp lại người thân chưa lâu đã làm anh mất đi một phần lớn âm lực. Ngày và đêm lại luôn thay phiên nhau, hết ngày này qua ngày khác tôi vẫn không gặp lại anh. Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ sau cái ngày hôm đó. Tôi vẫn không ngừng hy vọng nhìn thấy linh hồn của anh. Anh có hiện ra được không? Cho dù là oán giận, cho dù là trách mắng cũng được mà. Công việc của tôi vẫn thế, sáng làm chiều về, thỉnh thoảng tăng ca khi xong hàng, phân loại, tổng kết số liệu. Những con số vô vị chỉ có thể giúp tôi giết đi thời gian. Những ngày không anh không phải là buồn, nhưng lại cho tôi cảm giác thiếu vắng, ái nái. Chiều hôm ấy tôi gọi vong ngải lên trò chuyện. Tôi hỏi ngải: tại sao tôi nhớ anh ta nhiều thế vậy? Đi đâu cũng chỉ muốn thấy anh ta. Có phải tôi say nắng cái linh hồn kia rồi hay không? Nếu tôi thẳng thắn nói ra thì sao? Tôi đáp như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Tốt thôi, thuốc đắng giả thật mà. Lý do mà tôi đồng hành cùng một cô bé ham chơi như cô là vì lần đầu tiên gặp nhau ở An Giang, tôi cảm nhận cô là một người có lòng trắc ẩn rất nhiều, nhiều hơn những người luyện ngải mà tôi nhìn thấy. Thứ đang tồn tại trong cô làm cô khó chịu chỉ là sự áy náy thoáng qua. Sớm muộn gì cô cũng sẽ quên, như bao cuộc chia ly với những linh hồn khác thôi. Nặng tình quá cũng là một loại nhược điểm. Khuyết điểm của cô là chỉ cần buồn thì lại hành động ngông cuồng, đôi khi còn ngu ngốc nữa. Cô ngây thơ, dễ bị lừa, tốt bụng, nhưng lại rất nguy hiểm khi phản bội cô. Tôi nhắm mắt lại như một hành động không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhìn xuống đường xe vẫn chạy, còi vẫn inh ỏi. Tôi chơi hết game này đến game khác, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn. Tôi nghĩ lại lời nói của ngải đen. Tôi ngốc nghếch lắm hay sao? Cảm giác này chỉ là cảm giác ái náy thôi hay sao? Tôi sẽ quên được sao? Tôi tự hỏi bản thân. Chỉ là sự chia ly của giới vô hình mà sao tôi lại buồn đến vậy? Giống dĩ không hiện hữu bằng xác bằng thịt, tại sao tôi phải đau lòng chứ? Trải qua một thời gian rồi, không ngày nào tôi không mong gặp lại anh. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt để tôi biết anh vẫn yên bình, dù anh trách tôi hậu đậu, đi đứng không ngó trước ngó sau cũng được. Tôi quay vào giường, nằm dài ra đó, đang nghĩ cách giết thời gian thì điện thoại lại rung. Đầu dây bên kia là giọng của con Duyên. Gì hả? Ừ, tao nè. Rảnh không? Hay đang làm? Tao rảnh. Chuyện gì hả? Ừ, cái con nhỏ đó tới nhà tao xin lỗi rồi. Chồng tao nghe chính miệng nó khai hết á. Nóng mà trung ngự luôn đó mày. Ừ, vậy đốt bùa đi. Đảm bảo từ nay về sau á, thằng chồng mày sẽ ghét cay ghét đắng nhỏ đó. Ừ, nhưng mà đốt rồi nó có phá nhà tao nữa không? Tao thấy mặt mũi nó xanh dần à, ốm nhôm á, khác trước nhiều lắm. Nó không dám nữa đâu. Trải qua một lần là tưởng rồi. Tao nói là tao trả lại cho nó mà. Nó xin lỗi rồi á thì đào lên đốt đi, để lâu quá không có được đâu. Để tao làm liền. Ừ, vậy thôi. Con Duyên tắt máy. Tôi bật một đoạn nhạc nhẹ rồi ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, tôi thấy mình lang thang trên một con đường âm u. Trong thần thức, tôi nhận rõ mình đang ở trong giấc mơ. Tôi còn đang lang thang giữa con đường vô định thì anh đã xuất hiện. Sau bao nhiêu ngày, tôi vui vô cùng. Xung quanh không có nhà, không có cây, chỉ có tôi và anh thôi. Không gian xung quanh xám xịt mờ ảo, tôi có chút bất an. Tôi ngước nhìn anh, vẫn là gương mặt ấy. Anh mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh cho tôi một chút cảm giác ấm áp. Sao anh đi lâu vậy? Em mong gặp anh á để nói lời xin lỗi. Tôi còn chưa nói dứt câu, anh đã ngăn miệng tôi lại, lắc nhẹ đầu. Em không có lỗi. Chính em là người đã đưa anh về gặp cha mẹ, và cũng chính anh xin em để không cho âm binh đi theo bảo vệ. Chính anh cũng đã nói vậy thì phải có trách nhiệm bảo vệ cho em. Em đừng ai nói nữa, đó không phải là lỗi của em đâu. Tôi cứ nghĩ sau khi gặp lại anh sẽ trút giận lên người tôi vì đã làm anh mất gần hết âm lực đi. Đối với một người bình thường không cần phải tốn nhiều lực đến như thế. Chỉ là do trong người tôi có một bảo hộ tránh ma quỷ quấy rối. Một linh hồn muốn dùng âm lực đẩy ngã tôi cần tốn rất nhiều sức. Nhưng trái với suy nghĩ đó, nụ cười của anh giống như chưa bao giờ giận tôi vậy. Thái độ vị tha này làm cho tôi càng ái náy hơn. Thà là nhận một lời oán trách để tôi được nhẹ nhõm, còn đằng này chính tôi là nguyên nhân để anh tra nông nổi như vậy. Nhưng anh không hề giận. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nắm chặt bàn tay tôi cùng đi trên con đường mờ ảo. Hiện ra trước mắt tôi là một cây cầu đá. Tôi là một người luyện ngải, tổ tiên lại mấy đời luyện bùa Thái Thượng Lão Quân. Từ nhỏ được nuôi dạy như một thầy bùa thực thụ, làm sao không biết khung cảnh trước mắt đó là cái gì. Tôi nhìn anh có chút tức giận. Anh muốn đưa tôi đi cùng anh. Chỉ cần tôi bước sang đầu cầu bên kia, chính là bước sang thế giới của người âm. Nếu tôi lạc ở bên đó hơn 3 canh giờ, vĩnh viễn không thể trở về gặp người nhà bằng xương bằng thịt nữa. Nhưng nụ cười của anh làm tôi có chút không nỡ. Tôi gạt nhẹ tay anh. Em không thể cùng anh sang bên kia được. Ánh mắt anh đượm buồn. Anh luôn ở cạnh em, chỉ là lực âm quá yếu, không thể hiện hồn trực tiếp nói chuyện, chỉ có thể gặp em trong mơ thôi. Anh cũng biết là thời gian qua em nhớ anh. Anh đừng nói nữa. Em không thể theo anh sang thế giới đó. Em có thể đi cùng anh đến ranh giới bên kia, nhưng không thể tiếp tục đi cùng anh. Anh có hiểu hay không? Trong mắt của anh ngập tràn sự thất vọng. Hôm nay anh phải đi rồi. anh sẽ trở về tặng hoa cúc cho em. Chúc em luôn bình an, mạnh khỏe. Ừ, anh cũng vậy. Dù ở thế giới nào, em cũng mong anh được vui. Anh mỉm cười, nhìn tôi, rồi từ từ bước sang cây cầu đá. Cứ được vài bước thì lại quay đầu nhìn tôi. Khung cảnh mờ ảo từ từ chiếm lấy linh hồn của anh. Anh quất giận rồi mất hẳn ở phía bên kia cầu. Tôi thở nhẹ nhàng, định quay trở về. Trong không gian xám xịt mờ ảo, xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Giọng của cha oang oang từ trên cao vọng xuống. Gì? Đi về thôi. Tôi theo ngọn lửa ấy đi về rất nhanh. Tôi vẫn có thể định hướng mà quay lại được. Vậy mà chẳng hiểu sao cha lại gọi tôi về gấp như vậy. Khi giật mình thức giấc, cả thân tôi rất lạnh, song cũng rất khát nước. Tôi đi uống nước rồi rửa lại mặt. Tiếng chuông điện thoại lại treo. Tôi cầm điện thoại lên xem là cha gọi. Linh hồn kia được con đi hả? Dạ, nhưng chỉ đứng bên này thôi. Mà con cũng ở bên đó được ít giờ. Cha làm gì gọi con về gấp vậy? Tại cha thấy tự nhiên ngải đen ngoài sân á, nó xuống màu. Cha mới biết chuyện đó thôi. Tôi bị lời nói của cha làm cho tỉnh ra. Tôi và ngải đồng hành cùng nhau. Nếu như hồn tôi rời khỏi thân xác, thì hồn ngải cũng sẽ rời khỏi hoa ngải, trở về rừng tìm người luyện mới. Hồn ngải không có khả năng đi tới cõi âm như linh hồn con người, cũng mãi mãi không thể biết được âm phủ tròn méo ra sao. Nếu người đồng hành với ngải bước sang một thế giới khác, thì bản thân hồn ngải là người cảm nhận rõ rệt đầu tiên. Ngải thuật cũng nằm trong tâm linh, chúng đến từ thế giới vĩnh hằng, có những khả năng dị biệt mà linh hồn người, bùa không thể làm được, nhưng lại không được biết gì về âm phủ. Cũng giống như con người, hồn ma cũng có ân oán, có sức mạnh siêu nhiên, nhưng không thể biết gì về thế giới vĩnh hằng của ngải. Hai nguồn sống khác nhau, nhưng lại tập trung với nhau tồn tại ở nơi trần thế, phủ lên cõi giới này một màu tâm linh khó lý giải. Cuộc sống của tôi những ngày sau đó nhẹ nhõm hẳn, vì ít ra tôi biết là anh không hề giận tôi. Anh về phía bên kia của sự sống với phần âm lực ít ỏi. Tôi hy vọng ở một thế giới khác, anh vui hơn, hạnh phúc hơn. Ngải đen nói đúng. Cảm giác của tôi khi ấy suy cho cùng cũng chỉ là một sự ái nái, sớm muộn gì rồi cũng sẽ quên. Cuộc sống của tôi trở về trạng thái cân bằng. Có những ngày tôi không còn thời gian để nhớ đến anh. Một linh hồn không thân thuộc nhưng lại cứu tôi khỏi tai nạn đôi lần. Đôi lúc tôi muốn biết thân phận của vị thầy kia. Ông ấy là ai mà có thể khiến cho một linh hồn chờ đợi tôi nhiều năm đến như vậy? Nếu như tôi không đi Sài Gòn thì làm sao tôi và anh có thể gặp nhau? Nhìn thấy được một việc sau nhiều năm, biết được tôi sẽ đi qua đoạn đường ấy để gặp anh. Nói không ngoa, ông ấy thật sự cao tay. Tôi bắt đầu quen với công việc. Những số mã hàng khác nhau tôi cũng bắt đầu nhớ được. Tôi cũng tập làm quen với những số liệu hàng khác. Lượng công việc càng lúc càng tăng. Căn bản tôi không còn thời gian nhớ tới anh nữa. Ngày hôm ấy là một ngày chủ nhật, nắng rất dịu. Tôi ngồi ở ban công nhìn xuống dòng xe. Tôi thầm cảm ơn chuyến đi xuống Long An, vì chuyến đi đó cho tôi những kinh nghiệm cần thiết. Nhớ tới Long An, tôi khó lòng không nhớ đến anh. Bỗng chốc tôi lại tự cười chính bản thân. Tâm trí cứ nhớ tới một linh hồn đã thuộc về bên kia sự sống. Đúng là dở hơi mà. Phong Ngải cũng xuất hiện bên tôi, cười đắc ý. Tôi nói không sai chứ, cô chứng duyên âm rồi. Có muốn tôi giúp cô quên đi người đó hay không? Tôi bật cười mỉa mai. Tôi được biết á, có hơn 600 loại ngải, chia ra ít nhất là 8 dòng. Bản thân tính cả chứng kiến và tự trồng thì cũng hơn 100 lẻ. Làm gì có loại ngải nào có công năng vậy? Cho dù có đi chăng nữa, chỉ ép được hành vi, không ép được con tim. Khá khen cho cô. Cái gì cũng khờ. Chỉ có nói về ngải á thì biết rõ nó như một người luyện 20 năm vậy. Thôi đừng có quên xuất thân của tôi. Tôi cảm thấy những cuộc gặp gỡ trên đời á, cho dù có lướt qua nhau cũng được sắp đặt sẵn rồi. Nếu như quên đi một người từng gần gũi với mình, trừ những người mất trí ra, không ai làm được hết. Mà cho dù có quên á, thì nó cũng là một sự tàn nhẫn của ký ức. Cô nhớ linh hồn đó. Nếu như anh ta không nhớ cô thì sao? Cô cảm thấy bất công hay sao? Tôi nhìn Phong Ngải, nghiêm túc hỏi một Phong Ngải có tu vi hơn 200 năm ấy. Nè, một người á có thể nhớ những kỷ niệm của kiếp trước, nhưng lại thấy người mình từng bên cạnh lại không nhớ mình. Trừ sự cam chịu ra, không thể nói. Cho dù có nói, cũng bị xem là một con thần kinh á. Giữa một kỷ niệm ngắn ngủi ở kiếp này và một kỷ niệm dài đằng đẵng từ kiếp trước, thử nghĩ cái nào chua xót hơn, cái nào bất công hơn. Giọng của Vong Ngải trầm xuống. Tôi có cảm giác anh ta sẽ trở về bên cô nên mới đến đây. Nhưng xem ra đã làm cho cô buồn rồi. Không đâu, người đồng hành với tôi lại một lòng trung thành là điều đáng quý. Tôi không buồn vì những thứ vô thường đó đâu. Vậy cô có nghĩ một ngày nào đó có một ngải khác tu vi cao hơn tôi tìm đến cô hay không? Không. Tìm được một cộng sự trung thành là điều không dễ dàng gì. Trừ khi ngải thay đổi thì tôi mới đổi thay. Tôi ngập ngừng vài giây, rồi cả tôi và Phong Ngải đồng loạt thốt ra một câu nói. Thái độ của bạn quyết định thái độ của tôi. Tôi và Ngải nhìn nhau cười vui vẻ, vì Ngải quá hiểu con người của tôi rồi. Cuộc đời của một người bước chân vào huyền môn đôi khi cần chút cương quyết, cần chút nhẫn tâm, cần chút độ lượng để giữ bản thân không sa lầy vào bản ngã. Cho dù có thể thư ếm người khác qua những vật dụng làm cho người ta hao mòn từ từ mà không nhận ra, nhưng nếu tham vọng với Ngải quá lớn sẽ dần dần bị Ngải phản lại mà thôi. Suy cho cùng, một kiếp người cũng chỉ kéo dài vài chục năm rồi nằm xuống ba tấc đất. Phong Ngải thuộc về thế giới vĩnh hằng nên không có sự chuyển sinh, tu vi cứ dần dần mà tích hợp. Lòng người có thể toan tính bao nhiêu cũng không bằng Phong Ngải. Đôi khi người ta nghĩ làm thầy thì oai lắm, cũng có thể hãm hại người mình ghét mà ma quỷ không dám quấy rầy. Nhưng chính họ lại quên cuộc đời có vay có trả, từ những việc làm nhỏ nhất cũng được tính phí một cách đầy hợp lý. Đời cho tôi cơ hội được bước vào huyền môn, cho tôi thấy những khía cạnh khác nhau của cuộc sống nhiều hơn so với những người khác, để tôi thấy rõ một điều: cho dù người thường hay thầy pháp đều không thoát khỏi cái chết. Đáng trân trọng nhất có lẽ là những kỷ niệm trải qua trong cuộc đời. Tôi chìm trong dòng suy tư miên man, không biết Phong Ngải đã rời đi từ bao giờ. Phía xa lại có cánh bướm nâu bay đến trước mặt tôi. Phút chốc tôi cảm thấy thân quen, vừa lạ lẫm. Con bướm thả xuống bàn một cánh hoa cúc họa mi nhỏ. Nhìn cánh hoa trắng, ngay tức khắc tôi nhớ lại những gì anh đã nói hôm nào khi còn ở bên cạnh tôi. Anh biết em thích hoa cúc, anh sẽ trở về tặng hoa cúc cho em. Đến lúc tôi ngước lên một lần nữa thì cánh bướm đã dội bay đi. Trước mắt tôi là một đôi cánh mỏng đang đập liên tục, càng lúc càng xa. Lần này tôi cảm giác được anh sẽ rời xa tôi thật sự. Mắt tôi trở nên cay xè. Đừng đi. Cánh hoa cúc bị một cơn gió nhẹ thổi bay vào lòng bàn tay của tôi. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, tôi nắm tay lại giữ cánh hoa mỏng manh đó, nhìn về phía cánh bướm. Nó sớm đã xa dần rồi mất hút đi. Tôi ngồi rất lâu nhưng con bướm không quay lại nữa. Chiều hôm ấy tôi mua khá nhiều hoa cúc họa mi để ở ban công, cốt chỉ muốn thấy con bướm nâu lúc sáng trở lại. Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là những cơn gió lạnh. Một ngày, hai ngày, cho một tuần trôi qua, tôi đều mua hoa cúc để ở ban công chờ bướm nâu đến. Nhưng nó mãi không đến nữa. Cánh hoa cúc lúc ấy bây giờ đã úa mạo. Tôi ép nó vào trong một quyển sổ. Con bướm kia cũng mãi chẳng quay về, cũng giống như anh chẳng bao giờ trở lại đây gặp tôi nữa. Sâu thầm thẳm trong tâm trí tồn tại trong tôi một nỗi nhớ tàn dư. Em mong sao cuộc đời anh êm ả, đừng như em phải trả nợ tình vay. Mong cho anh hạnh phúc mãi đông đầy, nở nụ cười mỗi ngày vui rạng rỡ. Ôm kỷ niệm lặng căm buồn duyên lỡ, quá đớn đau một cõi nhớ âm thầm. Tình chẳng còn thôi trách móc dư âm, chốn trần gian cứ mãi những chia ly. Giọt lệ này em đưa tiễn người đi, rời cho hết chẳng còn gì để lại. Rồi mai nữa quên thôi niềm tê tái, bởi bây giờ ta đã mãi cách xa.